Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 839, Silver Surfer. S.H.I.E.L, đề vệ tinh quân sự bắt được một đạo không phải tự nhiên ngân quang. Này đạo quang ban đầu đáp xuống Nhật Bản, hơn 3.000 mét ngoài khơi bị đóng kết. Sau đó này đạo quang một đường hướng Tây, trải qua Ai Cập thời điểm, mang theo một hồi lông ngỗng đại tuyết. S.H.I.E.L, D giám thị đến cái này một dị thường. Cũng làm ra tính toán, kết quả biểu hiện này đạo quang mục tiêu phải là New York. Silver Surfer, chỉ là nhìn thoáng qua, Daisy liền đã xác định đối phương thân phận chân thật, ở nơi này thời gian điểm. Không có chuyện gì, chạy tới địa cầu hạt chuyển du nàng chỉ có thể nghĩ đến Silver Surfer. Vào tháng trước, nàng liền nghĩ đến, có thể Silver Surfer cùng Galactus còn có thể ở Merfantastic trong hôn lễ xuất hiện. Có biết thuộc về biết, nàng cũng không còn thủ đoạn gì ngăn cản, nhân gia đại lão muốn tới thì tới đi. Ngược lại Silver Surfer không phải phần tử xấu. Galactus càng là người địa cầu dân hảo bằng hữu, lão bằng hữu, đại gia gần đây không phải là đối với hắn dùng nuốt thúc cái này cục cưng tới thay mặt ngón tay. Sao? Daisy ánh mắt hướng đông phương nhìn lại. Silver Surfer đi ngang qua rồi Á Châu, lúc này đã ly khai Phi Châu Đại Lục, đang ở hướng Mỹ Châu bay tới. Vấn đề không lớn, ta đi nhìn, đừng lộ ra. Nói xong nàng liền đổi lại Nathan có điểm giống Superman Supergirl quần áo giống nhau. Đều là bát giác tinh, nói không chừng lượng tử hụ hoàn cũng cùng tinh có đánh dấu quan hệ đâu. Nàng chuẩn bị về sau tận lực nhiều mặc quần áo này. Áo choàng mới là siêu anh hùng lãng mạn a. Theo đỏ thấm áo choàng đón gió đong đưa. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng tựu ra hiện tại Đại Tây Dương bầu trời. Ngăn cản Silver Surfer lối đi. Bằng hữu, ngươi có phải hay không lạc đường? Ta dẫn ngươi đi Hắc Ám giáo đoàn a. Nơi đó ngươi nhất định sẽ thích. Ngoài miệng hí ngược, thực tế Daisy đang ở tỉ mỉ quan sát Silver Surfer. Người này bên ngoài thân năng lượng tràn đầy, không ngừng có như thủy ngân năng lượng tại thân thể các nơi bơi. Không có con ngươi, hàm răng, bộ lông, những thứ này sinh mệnh có trí tuệ tiêu chí. Hắn tựa như một cái màu bạc điêu khắc, chân đạp ván lướt sóng, phá vỡ không gian khoảng cách đi tới địa cầu. Power Primordial, người này sử dụng cũng là Power Primordial, chỉ bất quá cùng Eternal, cùng Elder of the Universe sử dụng còn hơi có bất đồng. Silver Surfer năng lượng đến từ Galactus tặng cho. Vị này vũ trụ thần linh chức trách chính là dựa theo trước nguyên tắc thôn phệ bộ phận hành tinh, đem những này tinh cầu hoàn nguyên thành tinh khiết năng lượng tình thế, thả ra trở về vũ trụ. Đi qua loại thủ đoạn này, bởi vì rơi chậm lại trong vũ trụ chỉnh thể thương giá trị, kéo dài vũ trụ thọ mệnh. Từ vũ trụ góc độ xem, Galactus chính là một cái biến phế thành bảo, ăn cỏ vắt sữa, chịu mệt nhọc đích hảo nhân, nhân viên tốt, cái gì đi làm 8 giờ đồng hồ, thủy đàn 7 giờ sự tình căn bản lại không tồn tại. Lão nhân gia ông ta ở trên cái vũ trụ bán đứt tuổi nghề sau, lại đã hiện tại trong vũ trụ này tới làm công, quanh năm 365 thiên không nghỉ ngơi, đánh giá cái chiến sĩ thi đua nhất định vấn đề cũng không có. Thế nhưng đối với rất nhiều tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ mà nói chính là tai họa ngập đầu rồi. Sinh mệnh có trí tuệ chống lại cực kỳ cường liệt. Mấy vạn năm trước, hắn có thể muốn ăn liền ăn, bởi vì không ai đánh thắng được hắn. Bây giờ tình thế xảy ra một điểm biến hóa. Trong vũ trụ khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển quá nhanh. Nhanh đến hắn đã không còn cách nào bầu cử cường bảng rồi. Galactus hung ác ở cắn nuốt người Scroll chủ tinh sau đạt đến đỉnh điểm. Tam đại đế quốc một trong người Scroll bởi vì vương thất toàn diệt, lâm vào duy trì liên tục không ngừng nội chiến ở giữa. Nhưng đám này loài bò sát tiến hóa đi ra văn minh cũng không còn buông tha Galactus. Ngạnh sinh sinh nhận mấy phát khổng lồ chiến hạm chủ pháo oanh kích. Ngay cả vũ trụ thần linh Na Eternity bất diệt thân thể đều không chịu nổi. Bị đánh ngũ lao thất thương, Galactus nhận thức đến chính mình cần chuyển biến tư tưởng. Hắn đem đẩy mạnh đổi thành rồi lẻn vào, lén lút vào thôn, bắn súng không muốn. Vì thế hắn chiêu mộ một ít thủ hạ, đem đi qua thôn phệ chuyển hóa tinh cầu đạt được bộ phận kia độ tinh khiết hơi thấp power. Primordial tặng cho thủ hạ, làm cho thủ hạ tìm kiếm mục tiêu. Sau đó chính mình truyền tống đi qua thôn phệ. Cái này sách lược không thể không nói rất thông minh. Thủ hạ hình thể tiểu, rất khó bị phát hiện. Cho dù sau khi phát hiện bị đánh chết, hắn cũng không nỡ. Cùng lắm thì lại lộng một cái thủ hạ chính là Galactus sứ giả. Đây là hắn thủ hạ chính là phía chính phủ tên gọi tứ đại sứ giả, thực tế không ngừng bốn cái. Silver Surfer chính là chỗ này bốn cái sứ giả trong một thành viên, cũng là nổi danh nhất một cái. Huy, ta biết ngươi có thể nghe ta nói chuyện, kiềm chế năng lượng của ngươi, bằng không ta sẽ không khách khí. Daisy cau mày tóc lại nói một câu. Khoảng chừng Đại Tây Dương Thượng Đình để lại mấy Silver Surfer thân thể mà bắt đầu giống như một vòng xoáy giống nhau, trắng trợn hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Hiện tại trên mặt biển đã kết băng, lớp băng thậm chí bắt đầu hướng xa xa lan tràn. Silver Surfer Na hầu như không còn sinh khí mắt nhìn rồi nàng liếc mắt. Sau đó ván lướt sóng rất nhanh lạc hướng, vẽ ra một cái độ cung, tựa hồ chuẩn bị vòng qua nàng. Daisy đương nhiên sẽ không sợ cái gì năng lượng hấp thu. Silver Surfer hiện tại chung quanh thân thể dị trạng hoàn toàn là bởi vì hắn không khống chế được những năng lượng này tạo thành. Người này cũng là một cái học cấp tốc hình nhân vật. Từ người thường trình tự trực tiếp nghi thức xối nước lên đầu truyền công. Ngạnh sinh sinh cất cao đến rồi trước mắt trình tự. Năng lượng tục tăng mà dùng một chút tạm được. Nhưng nếu như nói đến cẩn thận, vậy so với Daisy loại này chậm rãi thăng lên tới kém xa. Ngươi tới đây cho ta a. Nàng phát sau mà đến trước. Bàn tay chụp vào Silver Surfer đầu vai. Silver Surfer đầu vai một hồi mờ nhạt. Đối phương muốn dùng hư hóa thủ đoạn tránh thoát đi. Daisy sớm có dự liệu, trong bàn tay năng lượng trực tiếp bạo phát, như ở Đại Tây Dương bầu trời đánh ra một tiếng sấm rền, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Silver Surfer bị nàng nổ ra đi xa hơn 10 thước, chân đạp ván lướt sóng liên tục hai cái lộn mèo, mới đứng vững thân hình. Người này đối với Invisible Woman không phải hỏi vừa nói 10 sao? Nhìn này tấm âm trầm mặt, Daisy có điểm hoang mang. Lẽ nào người này đối với Invisible Woman cái loại này ngốc bạch điềm hình tượng có hào cảm? Đối với những khác người bất tiết nhất cố sao? Cũng may Silver Surfer tự có hắn chính trực. Một ngón kia năng lượng bạo phát càng làm cho ý hắn biết đến người cản đường thực lực. Đi ra, trẻ tuổi Titan, đây là hạng nhất vĩ đại sự nghiệp. Thanh âm của hắn trầm thấp, dầu có vận luật, như là nào đó kim loại nện đi ra thanh âm. Daisy bất vi sở động. Hắc, vĩ đại sự nghiệp, ta biết các ngươi mấy tên này. Tháng trước ta nghe nói Gladiator dẫn người đuổi chạy Diễm Hoàng. Đó cũng là đồng bạn của ngươi a. Mấy người các ngươi không đại biểu được vũ trụ ý chí. Ta bất kể ngươi có lý do gì, ta cũng không muốn nghe. Hiện tại ly khai địa cầu. Ngươi đánh không lại ta, kỳ thực đánh thắng được đánh không lại nàng cũng không rõ ràng. Trong chiến đấu chuyện xấu nhiều lắm, năng lượng cũng không phải là duy nhất so sánh tiêu chuẩn. Có vài người giống như Ghost Rider như vậy, tự thân có một hai tuyệt chiêu, thình lình dùng đến, bình thường có thể giết ngược so với hắn thực lực mạnh rất nhiều người. Loại này án lệ cũng không phải là không có. Daisy không cho là tay mình cầm đem nắm chặt chắc thắng. Thế nhưng người trong giang hồ ý tứ chính là một cái mặt mũi. Trước tiên đem nghiêu thổi ra đi lại nói. Nói không chừng đối phương liền rụt đâu. Silver Surfer trong tay lóe ra một hồi ngân quang. Giữa năm ngón tay lượn lờ đại lượng năng lượng màu trắng tinh. Xa xa nhắm ngay Daisy chính là một trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.